Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 941, phiên ngoại thiên, cố lộng huyền hư 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi rõ ràng, Hách Nguyên nói cái này cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, chỉ là, nàng đôi mắt đẹp nhẹ nhàng lóe lên, lại không muốn như nhân gia ý cố ý cự tuyệt nói, vẫn là không có hứng thú. Hách Nguyên trên mặt vừa thấy thất vọng, đàn nhi chúng ta đi thôi. Mạc Liên Thành đạm mạc quét hai người liếc mắt mang theo Khúc Đàn Nhi muốn rời đi. Nàng lại cảm thấy rất buồn cười, hai người kia nên có việc nhưng một mực không có nói ra đến, mà nhìn cái này một cái bộ dáng, tên nào đó cũng không quá nghĩ cho bọn hắn cơ hội nói. Mạc tiên sinh, xin dừng bước, Linh đứng lên, Mạc Liên Thành bình tĩnh quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Có chuyện gì sao? Khúc Đàn Nhi nhìn một cái, lại nhịn không được nhẹ câu môi, tên nào đó giả ngu công phu là tốt. Linh cuối cùng trực tiếp nói ra dụng ý, nói, ta cứ việc nói thẳng, tháng sau có một việc ta nhất định phải đi làm, có thể nhân thù không đủ. Nguyên bản mấy cái nhận thức, một cái bị bắt, một cái tàn, còn có một cái nói rời khỏi. Nàng là bị ngươi dọa cho phát sợ, không cần phải nói, cái này một cái. Nàng, chỉ là trước đó nữ sát thủ, ngươi muốn cho chúng ta đi. Mạc Liên Thành nhíu mày, bằng hắn nghề nghiệp tính chất, khẳng định không phải là đi đứng đắn sự tình. Quả nhiên, Linh là có cái này ý tứ. Mời ngươi mở một cái giá, hắn lời này cái gì ý tứ, có phải hay không cảm thấy bọn hắn giống sát thủ, ách không đúng, là giống lăn lộn hắc loại này người. Có khả năng, lúc trước bọn hắn đi theo Đoạn Lạc làm bảo tiêu, đó cũng là giá trên trời. Khúc Đàn Nhi tâm tư tại chuyển, bất quá những chuyện này, nàng hay là ném cho tên nào đó đến xử lý. Mạc Liên Thành chậm rãi lắc đầu, giải thích cũng không cần. Đàn Nhi, đi thôi. Vâng. Khúc Đàn Nhi cười, tất nhiên nói rời đi, liền là đáp án. Khó được ở chỗ này có mấy phần bình tĩnh, bọn hắn mới sẽ không có việc gì liền lội nước đục. Lại nói cùng cái này một cái gọi Linh, không quen, thật không quen. Ra nơi này, đi xuống dưới, chiếu vào đường cũ quay trở lại, đêm là hắc, hai người ánh mắt trái ngược với không có bao lớn ảnh hưởng. Hai vị tốt xấu quen biết một lần, giao dịch không thành, đó cũng là bằng hữu đi. Hách Nguyên cười ha hả đuổi theo. Vừa tới không bao lâu chơi đều không chơi biến, làm sao lại rời đi. Lại chơi một trận, lôi kéo làm quen, Khúc Đàn Nhi cũng quỳ quyệt nụ cười quay đầu. Vâng, Hách Nguyên hào phóng thừa nhận câu hồn mắt nháy a hát nháy, lại lấy lòng nhìn về phía nàng. Cho cái cơ hội, như thế nào, có chút nghĩ thì Mỹ Nam kế hiểm nghi, Mạc Liên Thành nhướng mày. Khúc Đàn Nhi cảm thấy lưng hơi lạnh quá, Hách Nguyên con hàng này sơ cấm kỵ. So với Đoạn Lạc cái này một cái gọi Hách Nguyên lộ ra đạo hạnh không đủ, hoặc là nói là hiểu chưa đủ. Vừa mới một hỏi, nàng không phải cố ý hiểu sai Khúc mà là tên nào đó luôn luôn liền ghen tuông rất lớn, đôi mắt đẹp nhất chuyển, nàng bay tới tên nào đó sau lưng. Hắn là ta nam nhân, đại sự đều là hắn làm chủ cho không cho cơ hội, hỏi hắn đi. Nói xong, nàng lặng lẽ nhìn về phía tên nào đó tuấn Mỹ gò má. Mạc Liên Thành không lại để ý Hách Nguyên ôm Khúc Đàn Nhi bóng người lóe lên, không gặp. Móa, em đi, Hách Nguyên một tiếng kinh hô, bị dọa, hắn, bọn hắn, giữa ban ngày gặp quỷ, một mặt chấn kinh cùng không dám tin, đi ra không xa, Khúc Đàn Nhi nhắc nhở, bất đắc dĩ nói. Thành Thành, ngươi dạng này vô cùng, kinh thế hãi tục, đặc biệt là trước mặt người khác thi triển khinh công, ta biết rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cố ý muốn dọa hắn lại như thế nào, quả nhiên, tên nào đó rất keo kiệt. Có thể là, Thành Thành, dạng này truyền đi ra rất phiền phức, cách chương.